Thái cổ cuồng ma, chương 849, thật hiểu lầm, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhận ra được ánh mắt mọi người, Tần Vũ nơi nào không đoán ra bọn họ đang suy nghĩ gì, liền vội vàng giải thích. Các ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cùng kia Lâm Mặc Nhiễm cũng không có gì, chẳng qua là cùng với nàng có chút hiểu lầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít, này mặt cho đẹp đẽ cô gái nói. Lý đạo hữu, người biết Lâm gia công chúa, chỉ có duyên gặp mặt một lần. Tần Vũ trả lời, thấy mọi người nhìn mình lom lom, Tần Vũ nhìn ra được bọn họ đều không tin, chỉ đành phải đem ngọn nguồn nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn mọi người hay lại là nửa tin nửa ngờ, Tần Vũ không chỉ có thêm một câu. Kỳ đạo hữu biết ta một mực ở tìm người. Mọi người thấy Kỳ đạo hữu gật đầu, lúc này mới thở phào, kia đại hán Khôi Ngô đạo. Cũng còn khá không có gì, nếu không, ngươi thật không cần đi cực đạo Thánh Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói thế nào, Tần Vũ nghi ngờ, Lâm gia công chúa và đế đạo thiên nhưng là có hôn ước trong người. Bây giờ, đế đạo thiên như mặt trời giữa trưa, được xưng thứ 9 tiên vực có khả năng nhất vấn đỉnh cửu tinh luyện ngục người nghịch thiên yêu nghiệt, lại vừa là tam đại thánh tông đạo mới thánh tông đường, mà hắn đế gia ở 3.000 đạo thiên chi lúc chính là vật khổng lồ, lúc đến nỗi bây giờ, có thể cùng tam đại thánh tông cùng nổi danh, cho nên, người nếu là cùng kia Lâm gia công chúa có cái gì? Lấy đế đạo thiên thủ đoạn tuyệt sẽ không để cho ngươi còn sống đi cực đạo thánh tông. Đại hán Khôi Ngô đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc, không nghĩ tới trong đó còn có tầng quan hệ này, Tần Vũ mới thật sự hiểu Kỳ Hữu Long trước tại sao hỏi liên tục mấy lần nguyên nhân. Không cần lo lắng, kia Lâm Mặc Nhiễm phỏng chừng cũng không nhớ ta. Tần Vũ phong khinh vân đạm đạo, bưng chén rượu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tụ họp sau khi kết thúc, Tần Vũ một mình đi đang phi long cổ thành, trong lòng cảm khái rất nhiều. Xuyên thấu qua chàng này tụ họp, Tần Vũ bỏ đi vào giờ phút này đi kết giao hắn tâm tư người, coi như kết giao, cũng sẽ không ở nơi này như vậy trường hợp thượng kết giao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này, tuy nói văn nhân bệnh động kinh, Diêm Dận đám người cũng không có ác ý, nhưng có một chút thật ra thì hết sức rõ ràng, bọn họ đều là xem ở Kỳ Hữu Long mặt mũi tới kết giao, nói trắng ra, không có Kỳ Hữu Long, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ ra dáng vẻ, ít nhất dưới cái nhìn của bọn họ là như thế. Cho nên uống được cuối cùng, đều là muốn từ Tần Vũ trong miệng cho ra kỳ thân phận cùng lai lịch, cái này làm cho Tần Vũ sâu sắc minh bạch nghĩ, tưởng để cho bọn họ coi trọng, nhất định phải xuất ra tương ứng thân phận hoặc là thực lực, bất quá, nói như vậy Tần Vũ đã không có bao nhiêu kết giao ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không nói, Tần Vũ tính cách đã tại từ từ thay đổi, đặc biệt là dung hợp tu di không diệt thiên tử tàn hồn sau khi, vẻ này đi sâu vào linh hồn cùng ngạo nhìn một cái không sót gì, như vậy có lẽ tại người khác xem ra sẽ có vẻ không thích sống chung. Nhưng bọn hắn không biết, không phải là Tần Vũ không bỏ được nội tâm ngạo, mà là Tần Vũ muốn xem người đến. gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem trong đầu ý tưởng quảng đi, Tần Vũ bắt đầu suy tư như thế nào cầm lại Long Sát Hồn Tiên cùng Kim Sắc Thiết Quyền. Từ bây giờ được tin tức có thể ra kết luận, ở đó tiềm Long Phi Thiên dị tượng trước, bọn họ cũng sẽ không rời đi Phi Long Cổ Thành, cho nên, Tần Vũ có thể hay không cầm lại thì nhìn khoảng thời gian này, qua khoảng thời gian này, cầm lại có khả năng đem sẽ vô hạn kéo dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nhường cho Tần Vũ rất là nhức đầu là muốn cho hai người bọn họ xuất ra, khó khăn a, nếu như là ở bên ngoài Tần Vũ sẽ cưỡng ép cướp đoạt, có thể ở nơi này Phi Long Cổ Thành, một khi cưỡng ép động thủ, chỉ sẽ để cho sự tình làm lớn chuyện, thậm chí sẽ đưa tới còn lại yêu nghiệt chú ý, rời đi đầy áp cả người đại đạo, Tần Vũ không có chút nào mục đích đi tới một cái lượng người đi tương đối muốn giảm rất nhiều tiểu đạo, đầu ở kín đáo suy tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất chi bất giác Tần Vũ đi tới đông bộ một mặt bên hồ Duyên, hai tay dựng ở ven hồ trên lan can, ngắm nhìn bốc hơi lên sương mù, lâm vào trong trầm tư. Lúc này Phi Long Cổ Thành phồn hoa dị thường, rất nhiều tu sĩ đều tại các cửa hàng lớn, phòng đấu giá đi lang thang, cũng không thiếu người kết bạn ở nơi này bờ hồ thượng chuyện trò vui vẻ, còn có sung sướng tự nhạc lẫn nhau nói ra lời tỏ tình đạo lữ môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn mặt hồ Tần Vũ dần dần phục hồi tinh thần lại, trong tai quanh quẩn đi qua những tình lữ ngọt ngào lời nói, Tần Vũ trong lòng đột nhiên không tên run lên, trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người xinh đẹp. Kia phủ đầy bụi ở sâu trong đáy lòng tình cảm vào giờ khắc này toàn bộ lăn lộn, không cách nào ức chế giống như lũ quét như vậy xông lên đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt này, Tần Vũ thần sắc đờ đẫn, trong đầu tràn đầy là nhớ lại cùng tư niệm. Tần Vũ đã là như vậy, tầm thường hắn sẽ không nghĩ, có thể ở một cái trong lúc lơ đảng, suy nghĩ sẽ tràn lan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên vô ưu, ngươi đang ở đâu? Tần Vũ nỉ non, vào giờ khắc này, hắn có là tang thương, cô độc cùng cô đơn. Khi biết cửu đại tiên vực đời trước là 3.000 đạo thiên thời, Tần Vũ tâm liền nắm chặt chỉ bất quá, đang không có biết rõ cửu đại tiên vực chân chính tình huống cùng với 3.000 đạo thiên vì sao lại toái trước, hắn cố ý không để cho mình đi liền liên tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể cái này cũng không đại biểu Tần Vũ không lo lắng. 3.000 đạo thiên bi, như vậy tiên vô ưu sống hay chết? Nếu như chết là ai đưa nàng giết? Nếu như sống, như vậy, nàng bây giờ đang ở nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hết thảy đều là không biết Tần Vũ chỉ có khống chế chính mình không suy nghĩ nhiều, chỉ có sớm ngày tăng thực lực lên, mới có thể tìm tòi nghiên cứu 3.000 đạo thiên phá toái bí ẩn, mới có thể truy tìm tiên vô ưu hướng đi. Tần Vũ không biết tại hắn suy nghĩ vô cùng phức tạp hỗn loạn lúc ở hồ bên kia, đồng dạng là đứng ở ven hồ, vịn lan can, một tên mặt mang cái khăn che mặt kiểu cô gái yếu đuối ngắm nhìn mặt hồ, giống như Tần Vũ, dưới khăn che mặt dung nhan tuyệt thế vô cùng phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Hồi lâu sau, nữ tử bị một trận hàn phong thức tỉnh, ngay tại nàng than thở xoay người lúc vô tình thấy bên kia Tần Vũ. Ngay từ đầu, nữ tử còn chưa nhớ tới, ngay tại ánh mắt phát qua Tần Vũ chuyển hướng những địa phương khác lúc nữ tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn chằm chằm Tần Vũ, trong mắt nổ bắn ra tức giận cùng sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại nữ tử chuẩn bị lúc động thủ, lại nhận ra được Tần Vũ cả người toát ra không tên tang thương, cô độc cô đơn lúc nữ tử tâm thần run lên. Vào giờ khắc này, Tần Vũ trên người cô tịch lại xúc động nữ tử tâm huyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vào giờ khắc này, nữ tử đột nhiên có chút không giải thích được ý tưởng, phảng phất là tìm tới đồng loại. Cô gái này chính là Lâm Mặc Nhiễm, kỳ hữu long chờ trong dân cư Lâm gia công chúa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ cũng không nhận thấy được Lâm Mặc Nhiễm ánh mắt, hắn đắm chìm trong hồi ức không cách nào tự kiềm chế. Lâm Mặc Nhiễm vốn là muốn tiến lên quát Tần Vũ một phen, lần nữa cảnh cáo Tần Vũ, có thể thấy Tần Vũ bộ dáng như vậy, lời đến khóe miệng cũng không cách nào nói ra, đến cuối cùng, Lâm Mặc Nhiễm cố ý nghiêng đầu qua, tiếp tục đánh giá mặt hồ, bất quá, dư quang thỉnh thoảng phiết hướng Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng trong lòng có chút hiếu kỳ, cái này bất quá đạo cảnh tam trọng tiểu tu sĩ, làm sao biết cùng trong nhà những lão gia hỏa kia như thế cả người trên dưới lộ ra tang thương khí tức. Hơn nữa, thần tình bên trong mang theo cao ngạo cùng cô đơn lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Mặc Nhiễm ánh mắt đột nhiên rơi vào Tần Vũ đầu tóc bạc trắng trên, tóc trắng tựa như đầy trời băng tuyết một dạng lộ ra vô cùng nhức mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai, Lâm Mặc Nhiễm nghe được một đạo hàm chứa vô tận phức tạp tiếng thở dài, đang lúc nàng ngẩng đầu nhìn lại lúc lại phát hiện Tần Vũ đã xoay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Mặc Nhiễm cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tần Vũ bóng lưng càng lúc càng xa, hồi lâu sau. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.